Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1840, chương 1868. Ngươi thì cho là như vậy sao? Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chúng ta khoản nợ này không để yên. Liễu Thành Phong buông xuống một câu ngoan thoại, hắn liền muốn quay người trốn. Nhìn thấy Liễu Thành Phong muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt, đưa tay hướng Liễu Thành Phong chộp tới, nói, người có thể đi, đưa người đạt được thánh khí cung tiễn lưu lại. Mạc Thanh Vân một trưởng nhô ra, một cỗ kinh khủng tiên linh lực, lập tức tại hắn trên lòng bàn tay hội tụ, một cái cự đại bàn tay lớn màu đen, tại Liễu Thành Phong trên không hình thành, hướng phía Liễu Thành Phong bắt được xuống dưới. Đối mặt Mạc Thanh Vân một trưởng này, Liễu Thành Phong không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức đưa tay hướng vung ra một quyền, kim sắc khí vận lực lượng, nhanh chóng hóa thành một cái quyền ảnh, cùng bàn tay lớn màu đen đụng vào nhau. Một đạo tiếng nổ lớn truyền tới, lọt vào kim sắc quyền ảnh oanh kích, bàn tay lớn màu đen thế công bị cản lại, đứng im tại Liễu Thành Phong trên không. Nhìn thấy Liễu Thành Phong xuất thủ ngăn cản, Thôn Thiên Giao Hoàng mừng rỡ cười một tiếng, nhanh chóng hướng Liễu Thành Phong bay đi. Thôn Thiên Nạp Địa đi vào Liễu Thành Phong cách đó không xa, Thôn Thiên Giao Hoàng tự thi triển ra thần thông, thôn phệ Liễu Thành oanh ra khí vận lực lượng. Rất nhanh, có một cái cự đại miệng cá tại Thôn Thiên Giao Hoàng trên không tạo thành, cái này to lớn miệng cá xuất hiện, liền phóng xuất ra kinh người sức cắn nuốt, thu nạp Liễu Thành Phong oanh ra khí vận lực lượng. Chỉ chốc lát, khí vận lực lượng biến thành kim sắc cự quyền, liền bị Thôn Thiên Giao Hoàng nuốt chửng lấy mất. Nhìn xem dạng này một màn, Liễu Thành Phong chính là thần sắc giật mình, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút kiêng kỵ. Theo vừa rồi ngắn ngủi trong lúc giao thủ, hắn phát hiện Mạc Thanh Vân một chút thủ đoạn, tựa hồ đối với hắn có tác dụng khắc chế. Ầm ầm, tại Liễu Thành Phong sinh lòng kinh hoàng thời điểm, hai đạo tiếng nổ lớn theo bên cạnh pháo đài cổ truyền ra ngoài tới, lại có hai cái pháo đài cổ trận pháp cấm kỵ bị người cho cưỡng ép phá vỡ. Cái này hai đạo trận pháp cấm kỵ bị phá ra, trong pháo đài cổ cất giữ binh khí lập tức tản mát ra khí thế bén nhọn. Tại những binh khí này bên trong, có hai kiện binh khí khí thế cực kỳ cường đại. Theo hai kiện binh khí khí thế đến xem, coi như không phải hai kiện chân chính thánh khí, cũng là uy lực có thể so với thánh khí binh khí. Cái này hai cái pháo đài cổ động tĩnh xuất hiện, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, nhao nhao quay đầu hướng bên kia nhìn sang. Thông Thiên Ma tộc trá đem pháo đài cổ trận pháp cấm kỵ đánh tan, còn có vị kia Hoàng Phong lão ma cũng đánh tan pháo đài cổ trận pháp cấm kỵ. Hai người này vốn là mạnh, đạt được thánh khí, thực lực tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Vậy cũng chưa chắc, coi như bọn hắn có thánh khí nơi tay, chưa luyện hóa cũng không có tác dụng gì. Nhìn thấy trá hai người biểu hiện, chúng người lập tức mặt lộ vẻ hâm mộ, trong ánh mắt toát ra vẻ kiêng dè. Đối với xung quanh mọi người kiêng kỵ, trá hai người không để ý đến, nhanh chóng hướng Liễu Thành Phong bay tới. Trá đi vào Liễu Thành Phong bên cạnh, che kín nếp nhăn mặt già bên trên, hiện ra nụ cười âm lãnh, nói, Liễu công tử, xem ở đại gia quen biết một trận phần tử bên trên, nếu ngươi chủ động giao ra thánh khí trường cung cùng cung tiễn, lão phu có thể không làm khó dễ ngươi. Thiên vận long tộc tiểu tử, lão phu không muốn thánh khí trường cung cùng cung tiễn, chỉ cần ngươi giao ra khí vận nguyên tinh là đủ. Đi theo trá lời nói về sau, bên cạnh vị kia ông lão mặc áo bào vàng đồng dạng là lộ ra nụ cười âm lãnh. Đối với thiên vận long tộc tới nói, bọn hắn tu luyện căn bản nhất đồ vật liền là áo bào màu vàng lão giả trong miệng khí vận nguyên tinh. Tuy nói đã mất đi khí vận nguyên tinh, thiên vận long tộc cũng sẽ không cách nào tu luyện. Nhưng hết thảy lại muốn làm lại từ đầu. Đây đối với thiên vận long tộc người mà nói, đơn giản so giết bọn hắn còn muốn tàn nhẫn. Hai người các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nghe được chá hai người yêu cầu, Liễu Thành Phong sắc mặt âm trầm xuống, hận không thể đem bọn hắn rút gân lột ra. Hai cái này lão bất tử, rõ ràng là tại bỏ đá xuống giếng, mượn gió bẻ măng, giống như không phải kiêng kỵ Mạc Thanh Vân. Bọn hắn sớm đối hai cái lão quỷ động thủ, nuốt hai người bọn họ khí vận. Chá hai người nói chuyện quá trình bên trong, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không thấy Mạc Thanh Vân một chút. Phảng phất đem Mạc Thanh Vân trở thành trong suốt. Đối với chá hai người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý, lộ ra một bộ xem kịch vui thái độ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không có chen vào nói, chá hai người sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, lại đối Liễu Thành Phong uy hiếp nói: Liễu công tử, tu luyện của ngươi thiên phú hơn người, tương lai còn có bó lớn thời gian, cũng không nên bởi vì nhỏ mất lớn nha. Không tệ, đi theo chá lời nói về sau. Hoàng Phong lão ma cười nhạt gật gật đầu, lại nói: Lão phu vừa trở lại man hoang đại lục bên trong, còn không nghĩ thông dương giết chóc, hy vọng Liễu công tử không nên ép ta phá giới. Chá lão quỷ, Hoàng Phong lão quỷ, hai người các ngươi khinh người quá đáng. Tại chá hai người hùng hổ dọa người dưới, Liễu Thành Phong mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, che lấp liếc mắt Mạc Thanh Vân. Chợt, Liễu Thành Phong liền lấy ra thánh khí trường cung cùng cung tiễn, hướng phía Mạc Thanh Vân thả tới, nói: Tiểu tử, ta đem thánh khí trường cung cùng cung tiễn cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Còn như ngươi có thể hay không giữ vững thánh khí trường cung cùng cung tiễn, vậy sẽ phải khai bản lãnh của các ngươi. Liễu Thành Phong đem thánh khí trường cung cùng cung tiễn ném tới Mạc Thanh Vân trong tay, liền quay đầu căm tức nhìn Hoàng Phong lão ma, nói: Hoàng Phong lão quỷ, ngươi muốn cướp đoạt của ta khí vận nguyên tinh, trước hỏi qua quả đấm của ta lại nói. Liễu Thành Phong lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía Hoàng Phong lão quỷ giết đi qua. Tiểu Oa Nhi, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lại dám hướng lão phu khởi xướng khiêu chiến. Nhìn thấy Liễu Thành Phong khiêu khích, Hoàng Phong lão ma cười lạnh một tiếng, toát ra nồng đậm hí ngược chi sắc. Nhìn ra được, Liễu Thành Phong trong mắt hắn chỉ là một cái không lọt mắt tiểu tử. Đón lấy, Hoàng Phong lão ma hai người đấu võ mồm vài câu, liền một bên kịch chiến đi lên. Nhìn thấy Hoàng Phong lão ma hai người kịch chiến, Thông Thiên Quỷ Tổ không có gia nhập đi vào, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua, nói: Tiểu tử, hai người bọn họ đi giải quyết sự tình, hai chúng ta sự tình cũng nên giải quyết. Ngươi cảm thấy thực lực của ngươi so Liễu Thành Phong mạnh hơn sao? Có nắm chắc từ trong tay của ta lấy đi thánh khí trường cung cùng cung tiễn? Đối mặt trước mắt Thông Thiên Quỷ Tổ chá, Mạc Thanh Vân đồng dạng là không sợ chút nào, dương lên trong tay trường cung cùng cung tiễn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, chá thần sắc căng thẳng mấy phần, trong ánh mắt toát ra vẻ kiêng dè. Mạc Thanh Vân nói đến không giả, thực lực của hắn cũng không so Liễu Thành Phong mạnh bao nhiêu. Muốn cướp Mạc Thanh Vân thánh khí trường cung cùng cung tiễn rất khó, nhưng trơ mắt nhìn thánh khí trường cung cùng cung tiễn bị Mạc Thanh Vân tiểu tử này cầm đi, trong lòng của hắn vẫn là rất không cam lòng. Phải biết, Liễu Thành Phong giao ra thánh khí trường cung cùng cung tiễn chính là tại hắn cùng Hoàng Phong lão quỷ bước bách xuống. Theo lý thuyết, cái này thánh khí trường cung cùng cung tiễn hẳn là bởi hắn cùng Hoàng Phong lão ma phân phối mới đúng. Hừ, tiểu tử đừng muốn càn rỡ. Nghe được Mạc Thanh Vân khiêu khích lời nói, chá gầm thét một tiếng, sắc mặt âm trầm như mực, lạnh lùng nói, ngươi sở dĩ có thể cùng Liễu Thành Phong chống lại, bất quá là có giao nhân tương trợ thôi, vừa vặn khắc chế Liễu Thành Phong thần thông, ta cùng Liễu Thành Phong thủ đoạn cũng không đồng dạng, ngươi thì cho là như vậy sao? Đối với Trá một phen phân tích, Mạc Thanh Vân cũng không có giải thích, chỉ là ý vị thâm trường cười một tiếng, giống như không phải hắn khó được giết người, hắn tại át chủ bài ra hết dưới, giết Liễu Thành Phong bất quá là một chiêu sự tình, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.